Đỉnh cấp cuồng tế, chương 336, Hồng Nhan say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hoàng Tuyền mở miệng sau đó. Quỷ đói ở thời điểm này cũng đi lên phía trước. Đạo, tẩu tử chào ngươi, ta gọi là quỷ đói. Tên có thể có chút quái. Còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không có, không có. Lâm Diệu Nhan vội vàng mở miệng nói ra. Chỉ sợ quỷ đói hiểu lầm cái gì. Tẩu tử, ta gọi U Minh. Về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi trừng trị hắn. U Minh cũng đi lên phía trước, tự giới thiệu, đồng thời khoa tay múa chân một cái cơ thể của mình. Lâm Diệu Nhan không có chút nào cảm thấy bất kỳ không kiên nhẫn. Trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ta gọi Lâm Diệu Nhan. Cảm ơn các ngươi hôm nay có thể qua tới. Đại gia cũng đừng đứng ở chỗ này. Nhanh chóng vào đi. Nói. Một đoàn người đi vào biệt thự. Lâm Diệu Nhan chỉ ghế sofa. Bóc tem. Đạo. Các ngươi đều nhanh ngồi. Ta đi cấp các ngươi pha cái trà. Tẩu tử. Không cần. Pha trà loại chuyện này giao cho ta liền tốt. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết lá trà ở nơi nào là được. Hoàng Tuyền vội vàng mở miệng nói ra. Cái này, Lâm Diệu Nhan một hồi do dự. Người tới là khách, nàng xem như nữ chủ nhân. Sao có thể nhường khách nhân đi pha trà? Cái này có chút không thể nào nói nổi. Tẩu tử, ngươi chớ xía vào những thứ này. Nhường hắn đi giúp ngươi liền tốt. Không có chuyện gì, U Minh cũng ở bên cạnh mở miệng nói ra. Lâm Diệu Nhan có chút không lay chuyển được, chỉ có thể gật đầu một cái. Vậy được rồi, lá trà ngay ở bên cạnh tủ bát phía dưới. Hoàng Tuyền gật đầu một cái, lập tức nhanh chân lưu hành hướng về tủ bát phương hướng đi tới. Rất nhanh, Hoàng Tuyền liền bưng vài chén trà đi ra. Tẩu tử, người uống trà. Hoàng Tuyền đem chén thứ nhất trà đưa cho Liễu Lâm Diệu Nhan. Cảm ơn ngươi, Hoàng Tuyền. Lâm Diệu Nhan cười nhạt một tiếng. Hoàng Tuyền đem vài chén trà phân phát hoàn tất sau đó. Ngồi ở trên ghế salon. Đạo, tẩu tử, ta nghe nói qua chuyện của ngươi. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cứng rắn đem một cái gần như phá sản công ty nhỏ phát triển mở rộng. Ngươi không biết, ta tới Trung Hải sau đó, vừa nhắc tới Your Name, tất cả mọi người đều không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Nói ngươi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, đỉnh cao, Hoàng Tuyền, ta chỉ là vừa lúc mà gặp không có bản lãnh gì. Lâm Diệu Nhan lắc đầu nói, tẩu tử, ngươi quá khiêm nhường, năng lực của ngươi đại gia rõ như ban ngày. Ai nói ngươi không có bản sự? Ta nhất ba trưởng hút chết hắn. Hoàng Tuyền cười hắc hắc. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng. Mở miệng nói. Tẩu tử, ngươi và lão đại lúc kết hôn. Chúng ta không đến, bỏ lỡ. Hôm nay chúng ta tới. Chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Ngươi xem một chút có thích hay không? Nếu là không thích. Ta lần sau cho ngươi đổi một cái. Nói. Hoàng Tuyền từ bên cạnh trong túi lấy ra một cái dài nhỏ hộp gỗ đặt ở trên bàn trà. Tiếp đó mở ra. Hộp gỗ ở trong. Không có chứa cái gì quý báu châu báu. Chỉ có một bình không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu ưu. Bình rượu này chợt nhìn lại. Không có bất kỳ cái gì màu sắc. Phảng phất giống như thanh thủy. Nhưng khánh đèn chiếu rọi lúc tới, ngươi lại phát hiện cả bình rượu phảng phất sống lại một dạng. Thủy quang lưu chuyển ở giữa, tựa như một cái tuyệt thế giai nhân tại bình rượu bên trong vũ động đồng dạng. Sinh động như thật, đây là cái gì rượu? Lâm Diệu Nhan hơi nghi hoặc một chút, nàng tự hỏi được chứng kiến không thiếu đủ loại quý giá rượu. Nhưng mà nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại rượu này. Nhìn như bình thường không có gì lạ. Thế nhưng là cho người ta một loại nói không rõ. Không nói rõ cảm giác ở trong đó. Đây là Hồng Nhan say. Lúc này, Tô Lạc mở miệng nói ra. Hồng Nhan say. Lâm Diệu Nhan khẽ giật mình. Nàng như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Hồng Nhan say nghe nói là tử thần Đỗ Khang lưu truyền xuống một loại thần kỳ rượu. Nó là dùng đủ loại dược liệu chân quý sản xuất đi ra ngoài một loại rượu ngon. Muốn đem loại rượu này sản xuất thành công, muốn tìm một chỗ nhiệt độ độ ẩm toàn bộ thích hợp chỗ. Cất giữ vượt qua 100 năm, mới có thể tạo thành hôm nay Hồng Nhan say. Hơn nữa, tại cất giữ trong quá trình, nơi này nhiệt độ độ ẩm các loại yêu cầu, không cho phép xuất hiện vượt qua 5. Sai sót, bằng không, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Tô Lạc cho Lâm Diệu Nhan giải thích một chút, sau đó nhìn xem Hoàng Tuyền nói. Ngươi cầm tới vật này, hẳn là hao tốn không ít tâm tư a, hắc hắc. Lão đại, không tính là cái gì. Hoàng Tuyền cười hắc hắc, mở miệng lần nữa nói. Tẩu tử, ta cho ngươi biết, bình rượu này không chỉ là bởi vì nó sản xuất đi ra cực kỳ phiền phức, càng quan trọng chính là nó còn có một loại đối với nữ nhân thần kỳ hiệu quả. Đó chính là chú nhan. Nếu như ngươi đem cái này một bình toàn bộ uống hết lời nói, liền có thể cam đoan dung mạo không lão. Cho dù là ngươi 70-80 tuổi, như cũ cũng có thể bảo trì 20 tuổi đung mạo. Thậm chí ngay cả làn da đều cùng 20 tuổi không có gì khác biệt. Đây mới là Hồng Nhan say chân chính công dụng. Mỗi khi có một bình Hồng Nhan say hiện thế thời điểm, đều sẽ gây nên vô số nữ nhân phong thường. Dùng gió tanh mưa máu để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, có thể sản xuất Hồng Nhan say chỗ càng lai việt thiếu. Hoàng Tuyền tơ rên tay bình này Hồng Nhan say mặc dù không tính là cô phẩm, nhưng lưu lạc ở bên ngoài Hồng Nhan say tuyệt đối bất quá 10 ngón tay. Thậm chí đơn thuần hiệu quả, so Tô Lạc giao cho Lâm Diệu Nhan chú nhan dịch còn muốn có hiệu quả. Dù sao, chú nhan dịch mặc dù có thể duy trì dung mạo, nhưng theo tuổi của ngươi càng lai việt đại, chú nhan dịch hiệu quả cũng sẽ càng lai việt thấp. Nhưng Hồng Nhan say lại có thể một mực bảo trì thẳng đến ngươi chết đi một ngày kia. Đương nhiên, so với Hồng Nhan say, chú nhan dịch có rõ ràng ưu thế. Đó chính là có thể làm được sản xuất hàng loạt. Lâm Diệu Nhan nghe thế lời nói, dưới con mắt ý thức rơi vào Hồng Nhan say bình rượu này phía trên. Trong mắt mang theo một tia ánh sáng nóng bỏng. Dung mạo không lão, đây đối với bất kỳ nữ nhân nào tới nói, cũng là một loại không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Lâm Diệu Nhan nỗ lực hít sâu vài khẩu khí, áp chế lại nội tâm rung động. Lắc đầu nói, vật này thật sự là quá quý giá, ta không có thể thu. Hoàng Tuyền mỉm cười nhìn Lâm Diệu Nhan nói, tẩu tử, đây là ta đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Ngươi nếu là không thu lời nói, chẳng phải là tại đánh mặt của ta. Lại nói tiếp, ta một đại nam nhân, muốn cái này đồ vật cũng không có tác dụng gì. Ngươi lưu lại đi, cái này. Lâm Diệu Nhan do dự, có chút tâm động, nàng cũng hy vọng bản thân có thể tại già đi một ngày kia, còn có thể bảo trì trẻ tuổi dung mạo. Theo bản năng, Lâm Diệu Nhan đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Nàng muốn Tô Lạc giúp mình quyết định, thu cất đi, Hoàng Tuyền hắn nhưng cũng tặng cho ngươi. Ngươi nếu là không thu lời nói, hắn đoán chừng chuyển tay liền ném xuống. Cảm nhận được Lâm Diệu Nhan ánh mắt, Tô Lạc khẽ gật đầu. Hắn biết Hoàng Tuyền tính cách, tất nhiên lấy ra, chính là muốn đưa cho Lâm Diệu Nhan. Nếu như Lâm Diệu Nhan không thu, hắn thật sự sẽ vứt bỏ. Cảm ơn ngươi, Hoàng Tuyền. Nghe được Tô Lạc nói như vậy, Lâm Diệu Nhan cũng không có cự tuyệt nữa. Khẽ gật đầu, lựa chọn nhận lấy. Tẩu tử, ngươi theo ta khách khí cái gì? Ngươi là chị dâu ta, tiễn đưa ngươi ít đồ thế nào? Hoàng Tuyền khoát tay áo, không thèm để ý chút nào. Hồng Nhan say giá trị rất trọng yếu, Nhưng so với Lâm Diệu Nhan là Tô Lạc Thê từ cái thân phận này tới nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lâm Diệu Nhan là Tô Lạc Thê tử, lại là huynh đệ bọn họ Lâm Bất Bạch muội muội, đừng nói là một bì nhồng nhan say, chính là tiễn đưa 10 bình trăm chai cũng không đủ. Đây là Lâm Diệu Nhan nên được. Cách chương.